Trưởng Hoan, chương 48, bao lớn chút chuyện, góc chuyện audio.com, người đăng L Sơn E L U Alpha Y. Nàng tuy chỉ gặp một lần, dù là tuế nguyệt lại tại gương mặt này bên trên tạo hình 12 năm, vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra được cái kia làm người tuyệt vọng ban đêm, nàng ngã sấp xuống ở nhà trước cửa, ngẩng đầu nhìn đến chính là gương mặt này nguyên lai là cô nương phụ thân chính là vây giết Trấn Nam Vương phủ người dẫn đầu. Giờ khắc này, Lạc Xanh chỉ cảm thấy lão thiên cho nàng mở một cái thiên đại trò đùa. Trên giường nam tử trung niên mê man, sắc mặt trắng bệch cau mày, không có một đêm kia lãnh khốc chỉ có bệnh nhân bất lực. Bởi vì kiêm nhiệm Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật Lạc đại đô đốc là cô nương phụ thân, cũng là cừu nhân của nàng. Mà nàng lại thành là cô nương. Lạc Xanh biết thượng thiên muốn để một người kinh lịch cực khổ sẽ không chút lưu tình, lại không nghĩ rằng sự thật vĩnh viễn so dự đoán tàn khốc hơn nhiều. Một giọt nước mắt theo khóe mắt nàng lặng yên lăn xuống. Đi tới tỉ muội ba người thấy Lạc Xanh khóc không khỏi hai mặt nhìn nhau. Làm vài chục năm tỉ muội các nàng cơ hồ chưa từng gặp qua Lạc Xanh khóc, thậm chí ngay cả Lạc Xanh đắc tội Khai Dương Vương bị phụ thân đưa tiễn lúc đều không khóc, chỉ là dương nanh múa vuốt cãi lộn. Cho tới bây giờ chỉ có Lạc Xanh để người khác khóc phần, hôm nay nàng nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh phụ thân thế mà khóc. Bởi vì phần này kinh ngạc tỉ muội ba người ai cũng không có mở miệng. Trong lúc nhất thời trong phòng càng an tĩnh, thẳng đến Thịnh Tam Lang mặt đen đi tới. Lạc Anh ba người nghe được tiếng bước chân cùng nhau nhìn sang. Thịnh Tam Lang bước chân dừng lại, chỉ sợ cái này ba nữ hài tử như bên ngoài đám kia phụ nhân đồng dạng suy đoán lung tung, rành nói. Ta là Thịnh gia Tam Lang, Lạc Xanh Tam biểu ca. Tỷ muội ba người cùng nhau phốc phốc thân thể, gặp qua biểu ca, các nàng là thư nữ, Lạc Xanh biểu ca tự nhiên là biểu ca của các nàng. Thịnh Tam Lang bận bịu đáp lễ lại, nói. Ta xem một chút cô phụ, thiếu niên một điểm không quen bị mấy nữ hài tử quay chung quanh, bước xa đi đến Lạc Xanh bên người mới trầm tĩnh lại. Cô phụ nhìn, Thịnh Tam Lang nhìn sắc mặt trắng bệch Lạc đại đô đốc muốn nói hai câu, đột nhiên thấy được Lạc Xanh khóe mắt nước mắt lập tức rời đi lực chú ý. Biểu muội, người khóc a, nên mấy cái có thể tính được người xa lạ diện thút thít, lấy Thanh Dương quận chúa kiêu ngạo đến nói là không cho phép im ắng rơi lệ đã là cực hạn. Lạc Xanh bình phục một chút cảm xúc cầm khăn xoa xoa khóe mắt. Thịnh Tam Lang có chút hoảng, biểu muội, ngươi đừng vội a, cô phụ người hiền tử có thiên tướng, nhất định sẽ khá hơn. Người hiền tử có thiên tướng, Lạc Xanh bóp tuyết trắng khăn tay, có chút nhíu mày. Lạc đại đô đốc gặp chuyện tính mệnh hấp hối, so với người hiền tử có thiên tướng, nàng kỳ thật càng muốn nói hơn thiện ác cuối cùng cũng có báo. Đúng nha, biểu muội, cô phụ nhất định sẽ tốt, chính là vì ngươi cùng biểu đệ cũng sẽ tốt a, Thịnh Tam Lang vụng về nói an ủi người. Lạc Xanh triệt để khôi phục lý trí. Đúng vậy a, Lạc đại đô đốc nhất định phải tốt. Lạc gia không phải cái gì trăm năm vọng tộc, cũng không có siêu quần bạt tụy đệ tử trong tộc, có thể nói Lạc gia hưng thịnh toàn do Lạc đại đô đốc một người. Lạc đại đô đốc là quyền thần, dựa vào lực lượng một người chống lên Lạc gia một mảnh bầu trời. Góc chuyện audio.com, càng đừng đề cập Lạc đại đô đốc tại Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ vị trí này bên trên đắc tội bao nhiêu người, cái này khỏa đại thụ che trời khẽ đảo, bao quát nàng ở bên trong bốn vị cô nương cùng với vẫn là cái choai choai hài từ Lạc thần sẽ có cái gì tao ngộ, không khó tưởng tượng. Đường Kim Hoàng thượng đối Lạc đại đô đốc ân sủng không giả, động lòng người vừa đi điểm ấy ân sủng có thể duy trì bao lâu. Nhìn chung sách sử, sâu bao nhiêu được đế sủng thần tử mới nhắm mắt lại liền lọt vào phô thiên cái địa vạch tội, thi cốt chưa lạnh liền trên lưng vô số tội danh. Những này thần tử gia quyến có thể trở lại quê quán an ổn sống qua ngày đã là kết cục tốt nhất, càng nhiều hơn chính là tao ngộ xét nhà họa, lưu lạc làm nô tỳ kỹ. Lạc Xanh nhìn yên lặng nằm tại trên giường nam tử trung niên, khóe miệng hơi câu treo khó mà phát giác đùa cợt. Đúng là mỉa mai a, đối mặt hai tay dính đầy Trấn Nam Vương phủ máu tươi người, nàng đầu tiên chuyện cần làm là nghĩ biện pháp để hắn tỉnh lại, sống sót. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một tên nam tử vội vàng mà vào. Tam muội muội, thật là ngươi. Nam tử bước nhanh đi đến Lạc Xanh trước mặt, y nguyên một bộ không dám tin thần sắc. Lạc Xanh nhìn về phía hắn, thản nhiên nói. Gọi ta Lạc Xanh, hoặc là Tam cô nương. Nàng nghe Hồng Đậu nói qua, Lạc đại đô đốc có 5 cái nghĩa tử, cũng không biết trước mắt nam tử là cái nào. Bất quá vô luận là cái nào, Tam muội muội, danh xưng như thế này thực sự không nhịn được. Nam tử trì trệ cứng nhắc sửa lại miệng. Ba, cô nương, người không phải tại Kim Sa sao, làm sao lại trở về rồi? Lúc này tứ cô nương Lạc Nguyệt xen vào một câu. Ngũ ca, bên kia không phải ngươi quản sao, Tam tỷ trở về ngươi không biết. Lạc Xanh nghe xong nhẹ nhàng giật giật đuôi lông mày. Nguyên lai trước mắt nam tử là Lạc đại đô đốc vị thứ 5 nghĩa tử Vân Động. Bị Lạc Nguyệt hỏi lên như vậy, Vân Động sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, mắng nhỏ một tiếng. Những cái kia đồ hỗn trướng. Sau khi mắng, Vân Động hỏi lần nữa. Tam cô nương vì sao hồi kinh rồi? Tính một chút phổ thông xe ngựa thời gian đi đường, Lạc Xanh khởi hành lúc nghĩa phụ đã hôn mê nhiều ngày. Lúc này Thịnh Tam Lang cũng suy nghĩ tới. Không đúng rồi, biểu muội không phải tiếp đến cô phụ tin mới vào kinh, có thể tính tính thời gian cô phụ khi đó chính hôn mê, viết như thế nào tin đâu. Nhìn thiếu nữ trầm tĩnh mặt mày, Thịnh Tam Lang trong lòng toát ra một cái lớn gan suy đoán, lá thư này sẽ không phải là biểu muội giả mạo a, không có khả năng, cầm một phong ngụy tạo tin nào có nặng như vậy được, tức giận. Lại nói, tổ mẫu gặp qua cô phụ chữ viết a, tổng sẽ không nhận lầm. Chuyện này liền có chút ly kỳ a, Thịnh Tam Lang gãi gãi đầu, nhất thời có chút vuốt không rõ. Ngũ ca không phải cũng ở nơi đây? Lạc Sinh hỏi lại, Vân Động khẽ nhíu mày. Hắn có một đôi rất đậm lông mày phong như kiếm, mặt như đao gọt, cho người ta một loại ăn nói có ý tứ lãnh khốc cảm giác, có thể nói với Lạc Sinh lời nói giọng nói lại được cho ôn hòa. Tiếp vào nghĩa phụ gặp chuyện hôn mê tin tức ta liền theo Kim Lăng Phủ chạy đến. Nghe Vân Động, Lạc Sinh tâm niệm cấp truyền, cóc truyện audio.com. Chính như nàng trước đó suy đoán như thế, Kim Lăng Phủ bên kia tất nhiên có chú ý là cô nương tỷ đệ Cẩm Lân vệ, coi như không có thời khắc gấp chằm chằm, nàng khởi hành lâu như vậy cũng nên có tin tức truyền đến làm đóng quân Kim Lăng Phủ Cẩm Lân vệ người dẫn đầu, cũng chính là trước mắt nam tử trong tai. Có thể Vân Động nhưng biểu hiện ra một bộ không biết rõ tình hình dáng vẻ. Nếu như hắn không có nói dối, cái kia tại Cẩm Lân vệ nội bộ truyền lại tin tức bên trên liền xảy ra vấn đề, mà những này cùng nàng gặp được truy sát chỉ sợ thoát không ra quan hệ. Đương nhiên, cũng không bài trừ Vân Động ra vẻ không biết khả năng, nếu là dạng này người này vấn đề liền lớn. Ta đã biết, Lạc Nguyệt kịp phản ứng, Tam tỷ, ngươi là tự mình trở về. Đám người đồng loạt nhìn về phía Lạc Xanh, bao quát Thịnh Tam Lang ở bên trong. Biểu muội thật chẳng lẽ chính là ngụy tạo cô phụ tin tự mình chạy về tới. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lạc Xanh khẽ nâng cái cằm, giọng nói lãnh đạm. Ta trở về chuyện chỉ cần hướng phụ thân bàn giao, hẳn là còn cần hướng người khác giải thích. Bất quá chỉ là ngụy tạo phong thư hồi kinh, bao lớn chút chuyện từng cái giống bắt đến nàng tay cầm dáng vẻ. Cách chương.